Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, nghe qua ta. Thích Liễu Liễu nhíu mày. Nàng biết Tiêu Hành thường có lòng dạ, lại không nghĩ tới hắn lại có thể nhanh như vậy đem hắn âm thầm trở về kinh chuyện tố cáo cho hoàng đế. Như vậy nhìn tới hắn người này càng so với nàng đi qua hiểu biết mà còn muốn kín đáo. Đây chính là đem nàng có thể đi mật báo khiến cho hắn trở nên bị động đều cho trước thời hạn mạt sát rồi. Nàng vừa nghĩ tới hắn đột nhiên xuất hiện có thể là ôm cái khác để tâm, liền không có cách nào lại ung dung nhìn tới. Nàng bó lấy vạt áo. Sắc trời không còn sớm, ta phải đi. Tiêu Hành gật đầu một cái, nhưng lại bỗng nhiên chỉa về phía nàng sau lưng nói, người Trương Phi muốn rơi xuống nước. Nàng bỗng dưng quay đầu, chỉ thấy Thích Tử Trạm giao cho nàng chỉ riêng quả nhiên chính trực thẳng hướng về mặt hồ nhào qua. Nàng lập tức đề tuyến, bất đắc dĩ thời cơ quá muộn, chỉ riêng tại giữa không trung bị lôi kéo đã run một cái. Lại vẫn còn đang, tại đi xuống rơi, ngươi đem lời mới vừa nói thu hồi đi, khen nữa ta đôi câu, ta giúp ngươi vớt trở lại, như thế nào đây? Tiêu Hành dù bận vận ung dung mà nhìn nàng, Thích Liễu Liễu chừng hắn, vẫn cố ta mà dắt lấy tuyến, không để ý, nói vài lời khen tự nhiên chuyện nhỏ, nàng nếu không phải người từng trải, nói không chừng cũng liền theo, xong rồi hắn cũng quả thật sẽ thật giúp ngươi vớt, nhưng vớt sau, liền còn sẽ có tiếp theo nếu như hắn quả thật đối với ngươi có hứng thú. Hắn nói không chừng sẽ phụng bồi ngươi cùng nhau thả lên. Tóm lại đối với người như hắn mà nói, muốn cùng một cái ra đời không lâu thiếu nữ bắt chuyện thành công, quả thật là không nên quá dễ dàng. Đáng tiếc nàng là đã theo hắn cái đó trong hố sâu bò ra người. Đối với hắn những thứ này lộ số, thật sự là hiểu vô cùng. Hơn nữa, bất quá chỉ là chỉ riêng mà thôi. Túm không trở lại nàng cũng thường nổi. Trong tay nàng dắt lấy tuyến, người cũng một mặt hướng châu đầu chạy. Tiêu Hành thấy vậy, sờ mũi một cái, sau đó lười biếng đi cả nhắc vọt người, lướt về phía mặt hồ rồi. Thích Liễu Liễu chạy ra không có mấy bước, liền cảm thấy chỉ riêng lại có trở lực. Quay đầu nhìn lại, chỉ riêng đang bị đứng ở nguyên lai dưới tàng cây hắn bắt ở trong tay. Phong Hàn Lộ trọng địa, đừng chạy, cẩn thận lại thở gấp. Hắn dương môi giơ tay lên một cái bên trong chỉ riêng. Thích Liễu Liễu nhìn lấy hắn, bất động, dầu gì nàng là một cái người từng trải. Hơn nữa còn chính là tại trước mặt vị này thủ hạ tới. Hắn làm như vậy nếu như là vẫn không thể nói có dụng ý khác liền gặp quỷ. Thẳng thắn nói, Thích gia từ trên xuống dưới đều còn nhìn khá lắm. Thích Liễu Liễu cũng quả thật dáng dấp coi như hút làm người khác chú ý. Liền Tiêu Hành cái kia hoa tâm kẻ phong lưu đức hạnh, coi nàng là ngốc rồi đi kỳ thiếu nữ vui đùa một chút phong lưu trò chơi cũng không kỳ quái. Nhưng là hắn chính là lại hoa tâm, cũng không trở thành thứ nhất là đơn độc theo dõi nàng. Hôm nay hành cung bên trong bao nhiêu cô nương xinh đẹp, lại còn nhiều mà danh tiếng cử chỉ đều so với nàng càng tốt đẹp. Mới vừa nàng từng mắng hắn sau, hắn liền là bất kể so với, cũng nên khinh thường cười cười quay đầu bước đi mới được. Làm sao lấy sẽ trả giúp nàng nhặt diều giấy, lại còn dặn bảo nàng đừng tại Phong Hàn Lộ nặng ban đêm chạy nhanh. Hắn điều này hiển nhiên là ngay cả nàng có hao chứng chuyện đều nghe ngóng. Hơn nữa, nếu như thuần túy chỉ là bởi vì hoa tâm, như thế hắn vì sao lại tại cung bữa tiệc mượn giải vây cơ hội biểu đạt đối với Tĩnh Ninh hầu thật là tốt cảm giác. Hơn nữa mới vừa rồi còn liền mắng đều mắng không đi, còn cùng với nàng giả trang cái gì thâm tình thành thực. Cái tên này, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Nghĩ ỷ mượn Thích ra uy vọng binh quyền. Vậy tại sao trong kiếp trước hắn không có hình mưu? Trừ đi cùng Thích Tử Dục giữ vững mấy phần bình thường giao tình ở ngoài, không có nhiều hơn thân cận Thích ra. Coi như là Thích Liễu Liễu chết rồi, trên phố còn có như thế nhiều huân quý, hình ra vài vị cô nương, Trình Như Nhàn chị em gái, những thứ này đều là hắn có thể cổ động phát huy. Coi như hắn sau đó thu Đỗ Nhược Lan, Đó cũng là chính Đỗ Nhược Lan tìm tới cửa. Lại lúc ấy Đỗ gia đã thất thế. Hắn vì sao lại chọn Tô Thận Từ? Chẳng lẽ nói, đời này bên trong bởi vì Thích Liễu Liễu không có chết. Nhu cầu của hắn cùng mục tiêu đều thay đổi. Làm gì ngốc đứng yên? Người giày dính nước rồi. Có muốn đi lên hay không ngồi một chút? Hắn lại hỏi hắn tới. Trong đầu Thích Liễu Liễu lập tức toát ra rất nhiều cái ý nghĩ. Nguyên bản chây lười thần kinh vậy đột nhiên gian trở nên tinh thần. Sớm liền cảm thấy hắn đối với nàng mấy năm kia lương bạc đến đáng xấu hổ. Chẳng lẽ trừ đi đáng xấu hổ, hắn còn có cái gì hèn hạ ý tưởng hay sao? Nàng nhìn một chút Thích Tử Trạm rời đi chỗ. Vẫn chưa có người nào ảnh. Chỉ riêng bị hắn nhặt được. Tử Trạm lâu như vậy không có trở lại. Làm không tốt cũng là hắn nghĩ cách vấp ở. Nàng đứng hồi lâu. Liền chụp chụp chỉ gian xa. Được. Yến Đường nghe được Thích Liễu Liễu cùng Tiêu Hành trước sau đều đi Thiên Hạc Châu thời điểm. Trong lòng không phải là không thèm để ý. Chỉ bất quá có nàng từng đầy tâm đầy bụng lời nói kia bày ở nơi đó. Làm hắn còn lại còn duy trì thanh tỉnh. Nàng là một cái người tự do. Mặc kệ đi gặp ai. Hắn hiển nhiên đều không có quyền lực can thiệp. Hắn đến tôn trọng nàng. Giống như cùng hắn cũng muốn tôn trọng chính mình. Nhưng là rượu qua tam tuần. Cái bình hết rồi. Các tướng quân đề nghị đi Thiện Tư mua rượu tiếp tục thời điểm. Hắn cuối cùng là không nhịn được đứng lên. Đêm lạnh gió lớn. Tiếp theo mấy ngày còn phải bạn giá du lịch. Chẳng bằng quay đầu đi trên núi chỗ ở tiếp theo trò chuyện. Hắn không cảm thấy nghề này trong cung có thể xảy ra chuyện lớn gì. Thích Liễu Liễu có năng lực tự vệ. Bất quá mới thấy một mặt. Hắn cũng chưa nói tới đối với Tiêu Hành có cái gì quá nhiều địch ý. Nhưng Tiêu Hành ở lâu hương giã, chưa chắc đem quy củ coi ra gì. Hắn như đối với Thích Liễu Liễu làm ra chút ít mạo phạm cử chỉ, đó cũng không phải là hắn nguyện nhìn thấy. Các vị thương lượng một chút. Liền liền lấy ra cuối cùng nửa vò rượu. Uống cạn liền tán. Thích Liễu Liễu đi theo Tiêu Hành tiến vào Ngàn Đèn Các. Ngồi ở trong khách sảnh quan sát xung quanh một vòng. Liền có thái giám đưa lên trà bánh. Nàng liếc nhìn trong khay. Nói. Vương gia trước sau như một đều tốt như vậy khách. Lời này có thể hỏi khó ta rồi. Tiêu Hành ngồi ở đối diện. Tự mình rửa ly pha trà. Ta từ nhỏ tại trong chùa miếu lớn lên. Cũng không có khách nhân gì tới chơi. Nhưng ngươi, Ngưu Ma Vương, rơi vào trên đỉnh đầu ta. Lại ta lại vinh hạnh vào ngươi mộng. Đủ thấy duyên phận không cạn. Không mời cô nương đi lên ngồi một chút. Đều không nói được. Thích Liễu Liễu từ chối cho ý kiến. Nâng ly nói. Còn không có cảm ơn vương gia tại bữa tiệc cho ta giải vây. Tiêu Hành cười. Tựa như cầm khối điểm tâm nếm lên. Sau đó nói. Ngươi là Thích gia bảo bối. Nghe nói người đắc tội ngươi Liên gia trạch đều muốn không gánh nổi. Ta vừa mới đến. Vương phủ vẫn chưa hoàn toàn sửa xong đây. Làm sao có thể không thức thời. Vương gia lời này ta không chịu nổi rồi. Tại sao không chịu nổi. Hắn gặm lấy điểm tâm. Nhẹ liếc nàng. Người ghét ác như cừu. Tự nhiên lưu loát. Ta cảm thấy ngươi hoàn toàn xứng đáng. Thích Liễu Liễu hí mắt. Vương gia nghe qua ta rất nhiều. Cũng không tính là quá nhiều. Hắn nói. Lúc trước ta theo liền đi đi. Phát hiện rất nhiều người đều đang nghị luận ngươi ban ngày tại trong yến hội thất thố. Ta thấy bọn họ nói tới rất hăng hái. Vào chỗ lắng nghe. Quả thật là không có biện pháp không nghe vào. Hắn cởi xuống bên hông treo ngọc bội túi tiền cái. Dì tiện tay đặt ở trên bàn. Lại nói. Người đại náo hội đồng quán. Đánh đau Đỗ gia tiểu thư. Những thứ này có thể đã sớm bị truyền khắp rồi. Thích Liễu Liễu kéo khóe miệng. Yêu bát quái điều này đều là nữ quyến. Không nghĩ tới vương gia còn có chuyên hướng trong đám nữ nhân chui mới tốt. Đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.